Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Thanh Lang Giết, Linh Xà Thổ Tín, Thương Lan Phủ, Diễn Võ Khu, thời gian vẫn chưa tới giữa trưa. Tại chung quanh lôi đài đã đứng đầy học viên, Hứa Dương cùng Liễu Minh Kiệt trận này cực lớn đổ chiến. Còn chưa mở đánh, tựu hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Phần lớn người đều cho rằng, Hứa Dương làm tân nhân vương, quá mức phách lối cuồng vọng, cứ việc có đánh bại Hàn Húc chiến tích, nhưng căn cứ lúc ấy người quan chiến lời nói, Hứa Dương đánh bại Hàn Húc, là ra ngoài may mắn, bằng vào thân thể cường hãn, chém giết gần người, mới khiến cho Hàn Húc vội vàng không kịp chuẩn bị, thua trận, mà Liễu Minh Kiệt, sở trường về Thú Vương quyền, bản thân huyền linh hai biến. Mặc kệ tu vi, vẫn là nhục thân chém giết chi năng, đều thắng qua Hàn Húc. Hứa Dương muốn lại mưu lợi, tuyệt đối không có cơ hội. Hứa Dương quá tự đại, lần này sợ rằng sẽ ngã chổng vó. 1000 điểm tích lũy không phải một con số nhỏ. Hắn có Tà Vương làm lão sư, còn tại hồ điểm ấy điểm tích lũy. Ha ha, Tà Vương trưởng lão điểm tích lũy cũng không phải gió lớn thổi tới. Mà lại làm tiêm tu trưởng lão. Hắn muốn đi bảo khố khu vực cao tầng hối đoái tài nguyên. Động một tí liền là hơn vạn điểm tích lũy. Chưa chắc nguyện ý đem điểm tích lũy giao cho Hứa Dương lại đi lãng phí. Người mới nha, cũng nên ăn chút thiệt thòi, mới có thể dài ký tính. Liễu Minh Kiệt ngồi xếp bằng tại lôi đài một bên, nhắm mắt điều tức, tinh thần của hắn cùng nhục thân phù hợp. Vừa mới liên tục đánh nát 3 tôn huyền cấm thạch nhân. Để khí thế của hắn đã tăng tới một cái cao điểm. Trạng thái của hắn bây giờ, thậm chí có lòng tin đánh bại 2211 khóa xếp hạng 5 vị trí đầu các vị cao thủ. Hứa Dương đến rồi, có học viên hô, đám người hướng Diễn Võ Khu lối vào nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên áo lam, đầu đội thúc phát kim hoàn. Trên bờ vai nằm sấp một cái màu trắng nhung cầu, bên hông treo cổ kiếm, bồng bềnh mà tới. Ở phía sau hắn, một cái bạch y chân dài thiếu nữ, gấp bộ đi theo. Nguyên lai hắn liền là Hứa Dương, mới huyền sư sơ kỳ tu vi. Quả thật cùng truyền ngôn đồng dạng, có chút không tin truyền ngôn học viên. Nhìn thấy Hứa Dương quanh thân phun trào nhàn nhạt huyền khí lực tức, không khỏi lắc đầu. Mắt thấy liền đến giữa trưa, làm công chứng hồ quản sự, làm sao còn chưa tới? Có người phàn nàn, Hứa Dương rất mau tới đến lôi đài cửa vào, lên đài trước đó, cùng một chút quen thuộc học viên, như Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long bọn người gật đầu thăm hỏi. Hứa Dương, hảo hảo đánh, để những cái kia học viên cũ nhìn xem chúng ta tân nhân vương lợi hại. Thạch Song Toàn cho Hứa Dương cổ vũ ủng hộ. Hứa Dương, ngươi lần này giống như còn có thể thắng. Ta tự thật phục ngươi. Vĩnh An Quốc Tiểu Vương. Tần Việt bỗng nhiên tiến đến Thạch Song Toàn bên cạnh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương nói. Hứa Dương mỉm cười. Tần Việt, 3 tháng trước, còn kiêu hoành không ai bì nổi. Hiện tại đã cẩn thận thu liễm rất nhiều. Thương Lan Phủ Anh Tài xuất hiện lớp lớp. Cho dù ai đều không thể so với hắn chênh lệch mấy phần. Tần Việt có biến hóa như thế, hẳn là nhận lấy kích thích rất lớn. Tần Việt làm, mở miệng liền muốn nạp Ngự Huyền Vũ là vua phi, ngẫm lại đều có chút buồn cười. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, Hứa Dương sẽ không một mực ghi ở trong lòng. Đối với Tần Việt chủ động lấy lòng, hắn cũng sẽ không cho mặt lạnh tương đối. Chỉ là mỉm cười gật đầu, liền trực tiếp đi đến lôi đài. Kỳ thật, Tần Việt tại đụng lên đi chủ động tốt như thế thời điểm. Trong lòng hơi có chút thấp thỏm, lo lắng Hứa Dương hội cậy tài khinh người. Mở miệng mỉa mai chính mình, để cho mình xuống đài không được. Kết quả còn tốt, Hứa Dương mặc dù không nói gì, nhưng một cái mỉm cười, liền là hòa giải ý tứ. Tần Việt trong lòng, quả thực nhẹ nhàng thở ra. Ngự Huyền Vũ thấy được, có chút hừ một tiếng. Bất quá cũng không nói gì. Hứa Dương, đem ta gia tộc phân hình định ảnh đồ còn tới. Liễu Minh Kiệt đột nhiên mở to mắt. Giống như ngươi chịu trả, ta có thể phát thệ. chẳng những hủy bỏ lần này lôi đài đổ chiến tại thí luyện chi nguyệt, cũng sẽ không đi tìm làm phiền ngươi. Phân hình định ảnh đồ đích thật là một hạng kỳ bảo, hẳn là thượng cổ lưu truyền xuống bảo đồ, tại Đông Lai Liễu thị có vô cùng trọng yếu giá trị, giống như Liễu Minh Kiệt có thể cầm lại, gần như có thể xác định hắn sẽ trở thành gia chủ người thừa kế. Cũng trách không phải hắn như thế để bụng. Hứa Dương nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới Liễu Minh Kiệt. Cái sau sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Mau mau, thiết bàn đánh cược, có người cược Hứa Dương thắng a. Một bối tam, Ngự Huyền Vũ nói. Có học viên cảm thấy hứng thú, liền tiến lên hỏi thăm hai câu. Ngự Huyền Vũ hưng phấn phi thường, liên tục nói ra, ngươi là muốn cực người nào thắng? Hứa Dương một bồi tam, Liễu Minh Kiệt một bồi hai. Cái gì? Liễu Minh Kiệt tỷ lệ đặt cược cao như vậy, lại là một bồi hai. Người học viên kia lập tức có chút ý động, hỏi, có đảm bảo a? Đảm bảo? Cái gì đảm bảo? Ngự Huyền Vũ không hiểu ra sao. Thôi đi, không có đảm bảo, còn tới mở giao dịch. Người học viên kia khinh thường nói, xoay người rời đi. Ngự Huyền Vũ còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến một bên có học viên hô to, Tây Vương Đảng đảm bảo. Hứa Dương một bồi tam, Liễu Minh Kiệt một bồi 1.3. Muốn đánh cược tranh thủ thời gian đến 10 điểm điểm tích lũy không ít, 100 điểm tích lũy không nhiều. Liều một phen thử thời vận, nhìn xem nhãn lực, Liễu Minh Kiệt một bồi 1.3, vẫn là có lợi nhuận. Không ít người trào lên đi tới chú, nguyên lai đảm bảo, là ý tứ này, chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ tròng mắt hơi híp, cười hắc hắc, một ý kiến tại trong đầu xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến giữa trưa, vì sao Hồ quản sự còn chưa tới, chẳng lẽ hắn quên đi? Có học viên nghị luận, chắc chắn sẽ không, chủ trì đổ chiến là quản sự chức trách một trong, thân là Thương Lan phủ quản sự, sẽ không phạm loại này sai lầm. Không bao lâu, một cái áo xám lạnh lùng thân ảnh, xuất hiện ở diễn võ trường cửa ra vào. Liễu chủ quản, Liễu Tông, không nghĩ tới sẽ là hắn tới. Liễu Xuyên chủ quản mấy bước bước ra, mỗi một bước đạt mấy trượng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên lôi đài. Lần này đổ chiến do ta chủ trì, Liễu Xuyên chủ quản căn bản không giải thích nguyên nhân, thanh âm trầm thấp vang lên. Đổ chiến song phương, 2211 khóa Liễu Minh Kiệt khiêu chiến, 2212 khóa Hứa Dương ứng chiến. Đổ chiến điểm tích lũy 1000 điểm, có hay không nghi vấn? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Liễu Minh Kiệt cùng Hứa Dương đều thiếu nợ thân hành lễ, biểu thị không có nghi vấn. Tốt, đổ chiến bắt đầu. Theo Liễu Xuyên chủ quản ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức vang dội. Cũng không kỳ quái, loại này cỡ lớn đổ chiến, Liễu Xuyên chủ quản đến chủ trì là rất bình thường. Có người kịp phản ứng nói, không bằng hắn lại không người chú ý. Bởi vì ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai tên thiên tài huyền giả va chạm lên. Liễu Minh Kiệt ngay từ đầu tự đem hết toàn lực, bản mệnh huyền linh gọi ra, một đầu cao tới 3 trượng thanh lang xông ra bên ngoài cơ thể, hướng Hứa Dương bổ nhào qua. Mà Liễu Minh Kiệt thì mang lên trên một đôi đen nhánh quyền sáo, gầm nhẹ một tiếng, cất bước phóng tới Hứa Dương. Thanh lang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới Hứa Dương trước mặt, hai cây trụ chân trước điên cuồng xé rách mà ra, bện thành một mảnh rối loạn phong nhận quần, hướng Hứa Dương bắn ra hàng loạt. Liễu Minh Kiệt đắc ý chiêu số phá đao loạn lưu, còn không chỉ, Liễu Minh Kiệt bản tôn cũng xông tới. Thú Vương quyền chi linh xà thổ tín, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường